Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó, Hạ Sa Vũ vừa gọi ra một từ, thì hành động của Thịnh Hân Dương đã ngắt lời cậu. Về sức mạnh, Hạ Sa Vũ rõ ràng đang ở thế yếu. Chỉ trong chốc lát, Thịnh Hân Dương đã bế cậu lên rồi ném thẳng lên giường. Hạ Sa Vũ vừa định đứng dậy, không ngờ trong lúc hoảng hốt, Thịnh Hân Dương lại nhanh chóng giật lấy chiếc cà vạt mà cậu chuẩn bị cho vào vali, buộc cổ tay cậu lại và trói vào đầu giường. Thịnh Hân Dương, buông tôi ra, lập tức, ngay lập tức. Hạ Sa Vũ cố gắng giãy giụa, nhưng lại phát hiện người này trói cậu quá chặt và quá mạnh. Mỗi lần cậu dùng sức, cơn đau nhức gần như chật khớp từ cổ tay truyền đến. Thực ra, trước khi đến đây, Thịnh Hân Dương không hề nghĩ đến việc sẽ làm như vậy. Cậu ta cũng không biết tại sao mình lại như thế này. Có lẽ là vì cảnh tượng vui vẻ giữa hai người lúc chiều đã kích thích cậu ta. Hoặc là vì những lời từ chối không chút nể nang như hiện tại. Tiếng đập cửa dữ dội của phó đài sầm giống như tiếng trống gấp gáp, thúc đẩy hành động của cậu ta, khiến cậu ta trở nên đáng sợ. Kêu la cái gì, trước đây chẳng phải cậu rất thích như vậy sao? Quả thật, đã từng có lúc đây là một trò tiêu khiển, nhưng đối với Hạ Sa Vũ lúc này, đó quả thực là một thảm họa. Âm thanh đập cửa nhanh chóng chuyển thành tiếng đá cửa. Phó đài sầm nhận ra trong phòng có chuyện không ổn, liền đá cửa từng cú một, nhưng khung cửa kiểu như cửa chính này quá chắc chắn, dù anh cố gắng đá mạnh mấy lần cũng không có tiến triển gì. Mặc dù biết phó đài sầm không có thẻ phòng nên không thể xông vào, Thịnh Hân Dương vẫn ngồi xuống bên cạnh Hạ Sa Vũ, cúi đầu kiên nhẫn chờ đợi một lúc. Rất nhanh, tiếng đá cửa cũng dừng lại. Cậu ta bực bội xoa tóc, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Hạ Sa Vũ rồi mỉa mai. Hà, anh ta cũng chẳng quan tâm đến cậu lắm đâu. Hạ Sa Vũ thở hổn hển dựa vào đầu giường, tức giận trừng mắt nhìn cậu ta. Lúc này, từ ban công vang lên một tiếng động lớn. Thịnh Hân Dương đang căng thẳng hoàn toàn không để ý. Ánh mắt cậu ta vẫn dán chặt vào con mồi trước mặt. Hình như kể từ khi Hạ Sa Vũ xuất hiện trước mặt cậu ta, hai người chưa từng có cơ hội trò chuyện tử tế. Hạ Sa Vũ không phải là đang ở với phó đài sầm thì là cố tình tránh né cậu ta. Dường như chỉ có trói cậu lại ở đây thì cậu ta mới có thể yên tĩnh mà nói vài câu với cậu. Vậy thì chúng ta trò chuyện một chút đi. Rốt cuộc cậu thích anh ta ở điểm nào? Anh ta viết chữ khá đẹp, nhưng tôi nhớ hồi đại học cậu chẳng mấy khi đọc sách của anh ta. Còn gì nữa? Anh ta nghiêng người về phía trước, đưa tay nắm cằm Hạ Sa Vũ. Anh ta có đối xử với cậu giống như tôi đã từng làm không? Lời còn chưa dứt, một lực mạnh mẽ nắm chặt quần áo trên lưng cậu ta và nhấc cậu ta lên ngay lập tức. Chưa kịp nhìn rõ, mặt đã lại bị một cú đấm mạnh tấn công. Đột nhiên cảm thấy chóng mặt, kèm theo tiếng ù tai vang lên đột ngột. Bên trong khoang miệng tỏa ra mùi vị nồng nặc của máu. Khi tầm nhìn dần trở lại rõ ràng, Thịnh Hân Dương phát hiện mình bị một cánh tay mạnh mẽ, với những tia mạch máu nổi rõ, ép chặt vào tường, cả người gần như bị nhấc bổng lên. Cậu ta vừa cúi đầu xuống liền thấy khuôn mặt của phó đài sầm. Người vẫn đang thở hổn hển, biểu cảm lại lạnh lùng đến mức đáng sợ, giống như một ác quỷ. Sau khi đã quen với hình ảnh phó đài sầm luôn đeo kính gọng vàng, nhã nhặn và lịch thiệp, phó đài sầm lúc này khiến Thịnh Hân Dương cảm thấy có chút sợ hãi. Em không sao chứ? Phó đài sầm chuyển ánh mắt sang Hạ Sa Vũ. Giọng nói tuy đã cố kiềm chế nhưng vẫn mang đầy sự lạnh lùng. Em có muốn gọi cảnh sát không? Hạ Sa Vũ cũng bị thái độ của anh làm cho giật mình, càng cảm thấy xấu hổ hơn vì tình huống hiện tại. Dù biết rằng Thịnh Hân Dương không gây ra thương tích nghiêm trọng, chỉ là một cuộc tranh cãi tình cảm, cảnh sát có lẽ sẽ không giúp được gì. Hơn nữa, Phó Đài Sầm cũng đã ra tay. Nếu thực sự nghiêm trọng, anh cũng có thể bị buộc tội đánh nhau. Theo kế hoạch, họ dự định sẽ rời khỏi Sài Lý Mộc vào ngày mai. Nếu kéo dài thêm nữa, việc trở về đúng giờ sẽ gặp khó khăn. Hạ Sa Vũ chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này. Mệt mỏi đáp, thôi, để cậu ta đi đi. Tuy nhiên, Phó Đài Sầm không dễ dàng như vậy. Anh cố ý dùng cùi chỏ đẩy mạnh xuống, ép Thịnh Hân Dương đến mức thiếu chút nữa không thể thở nổi. Các mạch máu trên trán đều nổi lên. Thịnh Hân Dương khẽ mím môi, giờ đây chỉ có thể cười khổ một tiếng, khó khăn mở miệng, hà, không phải chứ, Phó Đại Tác giả cần phải làm ầm lên như vậy sao? Tôi luôn muốn hỏi, rốt cuộc hai người có mối quan hệ gì? Phó Đài Sầm nhìn chằm chằm vào cậu ta, từng từ một, Thịnh Hân Dương, lần này cậu nghe rõ đây, em ấy hiện giờ là của tôi. Ngay sau đó, anh buông tay ra, Thịnh Hân Dương vừa cảm thấy đôi chân mình cuối cùng cũng chạm đất. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cậu ta đã bị kéo lên bởi cổ áo rồi bị ném văng ra ngoài cửa phòng. Cửa đóng mạnh một tiếng, chỉ đến khi Phó Đài Sầm quay người lại, bước đến, Hạ Sa Vũ mới nhận ra anh trông có vẻ rối loạn. Áo thun phía trước đã ướt đẫm mồ hôi, khuỷu tay bị chảy xước. Máu đang rỉ ra từng giọt nhỏ. Anh bị thương rồi sao? Lúc nào vậy? Hạ Sa Vũ hơi ngạc nhiên. Vì trước đó cậu dường như không thấy anh có vết thương. Hơn nữa cuộc đối đầu giữa anh và Thịnh Hân Dương hầu như là một bên áp đảo. Nhưng rất nhanh, cậu nhận ra Phó Đài Sầm vừa mới từ ban công vào. Mặc dù anh có chút sợ độ cao, khoảng cách giữa các tầng cũng không phải thấp. Cậu không khỏi hoảng hốt, anh nhảy từ ban công xuống sao? Phó Đài Sầm không để tâm đến câu hỏi của cậu, nhịp tim vẫn đang dâng cao, anh vẫn còn rất tức giận, em chỉ trả lời nửa vời. Hạ Sa Vũ, em có biết là anh sợ phát khiếp không? Tại sao lại mở cửa cho Thịnh Hân Dương? Hạ Sa Vũ giải thích, cậu ta mang đồ đến, bảo là muốn tạm biệt, em chỉ mở cửa vì lễ phép. Phó Đài Sầm chưa nghe hết câu, đã chú ý đến một vài hộp quà đặt cạnh tường. Ngay lập tức anh mở cửa, giống như đã ném Thịnh Hân Dương ra ngoài. Tất cả đồ đạc cũng bị quẳng đi, rồi anh lại khóa chặt cửa. Dù có thẻ phòng cũng không thể vào được từ bên ngoài. Sau đó anh quay lại, lúc này có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng vẫn đi qua đi lại trước mặt Hạ Sa Vũ. Em phải biết cậu ta rất nguy hiểm. Em không biết. Hạ Sa Vũ sửa lại. Sau đó cảm thấy có chút áy náy khi nhớ lại việc Phó Đài Sầm vội vàng nhảy từ tầng 3 xuống. Cậu hạ thấp giọng, kiên nhẫn giải thích. Xin lỗi, em biết cậu ta làm việc rất nóng vội. Nhưng em thật sự không biết cậu ta sẽ làm những chuyện thái quá như vậy. Suy cho cùng, sau bao năm không gặp, Hạ Sa Vũ thừa nhận rằng mình không hiểu rõ người này như mình tưởng tượng. Đến lúc này, cậu mới chợt nhớ ra mình vẫn đang ở trong tư thế kỳ quái, bị buộc vào đầu giường khi nói chuyện với Phó Đài Sầm. Cậu khó chịu vung tay ra hiệu, mở chói cho em trước đã. Em lấy cho anh một miếng băng cá nhân. Không sao, anh không cần. Mặc dù nói vậy, Phó Đài Sầm vẫn đi lại. Chỉ trong vài động tác, anh đã tháo cà vạt ra. Hạ Sa Vũ nhớ rõ chiếc cà vạt này rất đắt tiền, là phần thưởng cho chính mình sau lần đầu tiên làm thêm. Lúc này, nó bị nhăn rúm gió và quấn quanh lan can đầu giường, trông như một mảnh vải rách bình thường. Hạ Sa Vũ không hiểu tại sao mình lại gặp xui xẻo như vậy, muốn phá hỏng thứ này. Cậu xoa tay, chuẩn bị đứng lên, đúng lúc này, Phó Đài Sầm không biết vì sao đột nhiên thay đổi ý định. Ôm lấy eo của Hạ Sa Vũ và nhấc cậu lên một chút. Một tay Phó Đài Sầm nắm lấy cổ tay của Hạ Sa Vũ và dùng cà vạt trói lại lần nữa. Hạ Sa Vũ không kịp phản ứng, lại bị trói vào chỗ cũ. Tuy nhiên, lần này vì ngồi gần đầu giường hơn, nên trói cũng khá lỏng. không đủ để thoát ra nhưng vẫn thoải mái hơn. Hạ Sa Vũ kinh ngạc và không nói nên lời. Anh làm gì? Hạ Sa Vũ, anh dường như vẫn còn rất tức giận. Phó Đài Sầm nắm chặt cổ tay của Hạ Sa Vũ, nhìn cậu rất gần, anh bỗng nhiên nhận ra một điều. Điều này thật không công bằng với anh. Có ý gì? Anh là gì của em? Anh là tác giả ký hợp đồng với em. Hạ Sa Vũ khó hiểu trả lời. Khi thấy đối phương hơi nhướng mày với biểu cảm nguy hiểm, cậu lập tức tách đầu gối ra, chủ động dùng chân bàn ở eo Phó Đài Sầm, để cuộc trò chuyện này có thể diễn ra sâu hơn. Đương nhiên hiện tại cũng là bạn trai em. Được, cùng là bạn trai của em. Cậu ta dường như hiểu em nhiều hơn. Phó Đài Sầm nhẹ nhàng xoa cổ tay của cậu để trấn an, nhưng ngón tay nhanh chóng rời đi, vuốt ve từ gương mặt xuống vành tai, cằm, yết hầu, rồi thong thả di chuyển xuống. Cái gì ví tiền, gậy mát xa, còn biết em có sở thích ích, tại sao anh chưa bao giờ nhận được ví tiền từ em? Hạ Sa Vũ cử động cổ họng, không thể nói thành lời, ánh mắt lúng túng nhìn theo ngón tay của người kia di chuyển xuống dưới. Ánh mắt của Phó Đài Sầm trở nên u ám, giọng nói anh dần thấp xuống. Cậu ta đã từng thấy em như thế này chưa? Anh thì chưa từng, đây rõ ràng là vấn đề thời gian. Khi quen một người 3 năm và quen một người 3 tháng, sự hiểu biết về họ chắc chắn sẽ khác biệt. Phó Đài Sầm lại đang tức giận, cậu hiểu rõ lúc này không phải lúc để nói lý lẽ với anh. Đây là chuyện khác. Phó Đài Sầm, Hạ Sa Vũ chưa kịp nói hết câu, đã bị Phó Đài Sầm cắt ngang. Anh cúi đầu xuống, Hạ Sa Vũ lập tức phát ra một tiếng rên nhỏ đầy nghẹn ngào. Phó Đài Sầm vẫn đang giận dữ, động tác không hề nhẹ nhàng, nhưng từ một góc độ khác, có thể coi đó là một sự trêu chọc mang tính xâm lấn cực kỳ rõ rệt. Nhất là khi còn có sự hiện diện của người thứ ba khiến hai người phải đối diện nhau. Phó Đài Sầm cố gắng thể hiện mình tốt hơn, khiến người khác cảm thấy thoải mái, trong khi Hạ Sa Vũ lại không muốn để lộ vẻ dễ chịu khi đối phương nhắc đến Thịnh Hân Dương. Cả hai đều đang đấu tranh với nhau, nhưng rất nhanh, Hạ Sa Vũ đã phải thất bại trước. Quả thật, sự ham muốn chiến thắng của đàn ông là điều đáng sợ nhất. Hạ Sa Vũ cảm thấy như toàn thân sắp vỡ vụn, trong cơn tuyệt vọng nghĩ thầm, ngay cả người như Phó Đài Sầm cũng không thể thoát khỏi quy tắc này. Cách chương